Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu một cái bộ truyện gồm 2 tập của tác giả Danh Giác, là một tác giả lần đầu tiên hợp tác với chúng tôi. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện tương đối hay, cũng rất hay của tác giả Danh Giác, viết về lấy bối cảnh của xã hội ngày xưa, thời phong kiến, thời thực dân, để mang đến cho chúng ta một cái khung cảnh của một cái miền quê trong cái thời kỳ phong kiến. Một cái sự đối lập giữa một cái thế lực tàn bạo, đối lập với những người nông dân lao động hiền lành chất phác và nghèo khổ, thì cuộc đấu tranh giữa hai cái giai cấp này sẽ như thế nào sẽ được xây dựng một cách rất là chi tiết trong nội dung của câu chuyện có tựa đề là Huyền Thuật của tác giả Danh Giác, mà hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị tập 1 của bộ truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Danh Giác. Cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Huyền Thuật của tác giả Danh Giác có phần diễn đọc của Định Soạn tập 1. Mấy người phải làm cho nó cẩn thận vào, toàn là gỗ quý đó, hư hết thì các người không có tiền mà đền đâu. Dạ ông cả cứ yên tâm đi ạ, tụi con làm kỹ lắm, Hoàng trả lời. Mày nói thì giỏi lắm đó, hư một cái thì mày ăn đòn đó nghe chưa. Ông cả liền đáp. Trước sân trong lúc này có gần 20 người đang làm việc, kẻ thì đứng kẻ thì ngồi, người bào người cưa, nhìn cứ như một xưởng bọc. Hôm nay nhà ông cả đang dựng ngôi nhà mới, cho nên ông đã mời một nhóm người thợ mộc về làm. Ông tên là Lý, nhưng ông được các quan huyện nâng đỡ, cho nên làm trưởng làng Phù Ân này. Cũng chẳng phải ông có tài cán gì hơn người, chỉ được cái là có tiền có của, cho nên mua được cái chức danh này mà thôi. Ở cái làng này có ai yêu thích gia đình của Lý trưởng làng này đâu. Dần dần người dân không gọi là trưởng làng nữa, mà gọi là ông cả Lý. Vì lúc nào ông Lý cũng tỏ ra ta đây có quyền hạn, và muốn xét xử ai thì tùy vào ông ta. Giữa cái thời đất nước ta còn bị pháp đô hộ, cuộc sống của người dân nghèo thì thua cả một con chó của bọn quan quyền. Gọi là quan vậy thôi, chứ thật ra chỉ là những kẻ hay nịnh nọt này kia với bọn pháp, đem tiền của ra cho chúng ăn để được một cái chức làm oai với thiên hạ, xong lại đi bòn rút của những người dân nghèo lương thiện. Ngày xưa cuộc sống còn nhiều bất công, muốn thưa kiện gì phải đưa lên quan hay các ông Lý ông tổng này nọ, nên mấy kẻ này được cớ mà hút máu của dân làng. Ông cả Lý này cũng như vậy, nếu ai muốn thưa kiện thắng thì cứ đút lót là được như ý, còn dân nghèo thì coi mất của một cách vô lý. Gia đình của cả Lý này được tiếng là giàu có nhất vùng, gia tài ông được truyền từ đời này qua đời kia nhờ bóc lột tiền công sức của những người làm thuê và cướp đất đai của những người khác mà có. Người sẽ có câu, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Vậy mà gia đình ông cả Lý này vẫn giàu có chứ. Người dân trong làng chẳng ai yêu mến, mà còn thầm cầu trời cho gia đình của ông cả Lý chết cả nhà. Nhiều người hay than vãn, ông trời ơi, sao kẻ ác lại sống lâu, mà người hiền lành lại vắn số như vậy. Vì hầu như tất cả những người dân ở đây đều bị gia đình ông Lý kia cướp hết ruộng đất, rồi họ trở thành những người làm công cho gia đình ông ta. Vui thì ông ta trả cho vài ba quan tiền, còn buồn thì chẳng có đồng nào, thậm chí còn ăn đòn nát đít. Còn những người thuê đất của ông ta để làm, nếu trúng thì còn có cái mà ăn vài ba tháng, còn thất thì là ăn rau, khoai trừ bữa. Có nhiều vụ ông cả đánh chết luôn cả người, nhưng cuối cùng chỉ bỏ ra vài quan tiền là chôn cất là xong. Dân nghèo thấp cổ bé họng thì biết kêu cứu ở đâu, cứ nhắm mắt mà cam chịu. Cái vụ làm cho người dân ở đây căm ghét nhất chính là sự việc của anh Đen, người làm công của ông cả Lý. 2 năm trước, anh Đen đang làm việc ở ngoài vườn thì nghe ông Lý gọi, cho nên chạy vội vã vào. Vừa đến cửa thì chẳng may vấp phải cái gạch cửa, té về phía trước. Lúc này một cô người hầu đi tới, Trên tay cầm bình trà nóng, anh Đen đụng phải, cô ta làm rơi bình trà xuống đất bể. Con chó của ông Lý đang nằm cạnh đó bị nước nóng bắn vào chân. Con chó liền la lên. Ông cả Lý thấy vậy, ông chửi rồi dùng cây gỗ to đánh anh Đen cho đến chết. Một người làm buộc miệng lên tiếng: Trời đất ơi, sao mà ác vậy? Chỉ là con chó thôi mà, với lại nước nóng dính trên chân của nó bị la chứ có gì đâu mà đánh chết người ta. Ê, cái thằng kia, này, mày vừa nói cái gì thế hả? Mày thích nói lắm hả? Được vậy, để ta cho mày thấy tao ác đến mức độ nào. Nói xong, ông lấy con dao nhỏ rồi kêu mấy người kia giữ anh người làm đó lại. Tụi mày bắt nó lại cho tao, hôm nay tao phải cho mày khỏi nói nữa. Ông ta dùng cây cậy miệng của anh người làm, lấy dao để cắt lưỡi của anh ta mà không gớm tay. Xong rồi ông ta còn nhìn về phía những người còn lại mà nói: Tụi bay lấy đó để làm gương nhé, tao mà nghe đứa nào nói xấu thì tao cho chết đó. Qua sự việc lần đó, ai cũng kinh sợ ông ta, và vụ việc được người dân bàn tán, cho nên ngày càng họ thêm khiếp sợ gia đình của ông cả Lý này. Quay trở lại với nhà của ông cả, bây giờ cũng đã gần trưa. Cái nóng của những tháng hè oi bức làm cho những người thợ càng thêm cực khổ. Nhìn từng nét mặt đen sạm vì suốt ngày phải ngồi dưới nắng mà thầm thương cho số phận của những con người luôn phải dãi nắng dầm mưa kiếm từng miếng ăn. Mọi người mệt rồi thì vào ngồi chỗ mát này mà nghỉ đi này, ăn uống xong ta lại làm tiếp. Này, mà làm vậy thì khi nào nhà ta mới xong hả? Ông cả Lý nói: Dạ thưa ông, là dù sao thì cũng phải để cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống một chút rồi mới có sức mà làm chứ hả? Anh Năm Mộc nói: Được thôi, tụi mày muốn làm gì thì làm, nếu mà tới ngày không có xong thì đừng có mà trách ta độc ác. Ông cả Lý nói. Cả Lý vừa nói xong thì bỏ vào trong nhà, mọi ánh mắt nhìn theo ông ta mà oán hận. Một anh trẻ tuổi lên tiếng: Tôi nói thật đấy, chẳng hiểu sao bác Năm nó lại nhận làm cho cái nhà lão già độc ác này không biết. Nè, cẩn thận cái miệng đấy, muốn chết là cái thằng kẹo. Năm Mộc nói nhỏ: Bác Năm nói đúng đó, mày không nghe nói à, ếch chết tại mồm. Mày cũng thừa biết là ông ta nổi tiếng độc ác, còn lớn tiếng nói thế. Tư Lùn liền xen vào: Thôi, thôi thôi, bác lại hãy đi chúng mày đó. Nói một hồi cả đám ăn đòn chứ đừng có nói là mới ăn cơm. Năm Mộc liền khuyên giải. Cuộc tranh luận chấm dứt khi tất cả nhớ ra cái tiếng tăm độc ác vô đối của nhà cả Lý thế nào. Mọi người tập trung lại một gốc cây gần đó mà ngồi nghỉ mệt. Lúc này Nam Mộc mới lên tiếng nói nhỏ: Không phải là bác không có biết tai tiếng của cái cả Lý này, nhưng mà mấy đứa nghĩ đấy, chúng ta không nhận lời không được. Ai cũng hiện lên nỗi sợ hãi lo lắng, vì họ cũng hiểu một khi cả Lý kêu làm mà không dám làm thì coi như là tự tìm đến đường chết. Nam Mộc dù biết rõ nhưng cũng nhắm mắt mà cố làm để còn được êm ấm bên gia đình. Nam Mộc năm nay cũng đã 50 tuổi. Ông là một người thợ mộc rất giỏi và tài đóng đồ của ông đã được rất nhiều người biết đến. Đây không phải lần đầu tiên ông nhận làm nhà cho một tên lắm tiền nhiều của thế này. Nhưng chỉ khác, ông cả Lý này lại là người rất độc ác. Một khi ông ta kêu mà không làm thì tốt nhất là đưa gia đình trốn đi mãi. Nam Mộc vì miếng cơm tính mạng cho gia đình mà đành nhận lời làm cho cả Lý. Một khi làm cho ông ta thì chỉ có hai con đường: ăn đòn thay ăn cơm, còn không thì chẳng có tiền công. Gần 20 người làm mộc đang ngồi dưới tán cây ăn vội miếng bánh để tiếp tục công việc. Càng về trưa thì cái nắng lại càng gay gắt. Mảnh áo cũ đã sờn vai của những người thợ mộc chân chất thật thà kia đã ướt hết cả mồ hôi. Cuộc sống và thân phận của những người làm thợ mộc ngày xưa phải nói là vô cùng bạc bẽo. Rất nhiều gia chủ chẳng xem họ ra gì. Họ bị đánh đập và thậm chí còn không được trả tiền công. Nói đâu xa, ngay nhà cả Lý đây cũng vậy. Dù ông ta biết trời nắng như đổ lửa mà vẫn không muốn cho đám thợ này nghỉ. Cứ một chút là lại ra xem chừng, xem không ai làm là chửi ngay. Chỉ tội cho những con người hiền lành chất phác kia phải cam chịu để kiếm miếng cơm manh áo cho vợ cho con. Bác Năm ơi, con mệt quá rồi đó, sao con nghỉ một lát đi bác. Năm thanh niên nói. Rồi con lại dưới gốc cây kia ngồi nghỉ cho nó khỏe đi rồi làm con. Nắng gì mà nóng thế hả, ai mà sống nổi hả ông trời. Này cái thằng kia, mày định làm biếng nó hả? Tao kêu mày đến đây để làm việc chứ không phải là để ngồi chơi. Ông cả Lý bất ngờ xuất hiện nói. Dạ ông cả đừng giận ạ. Tại trời nó nóng quá, cháu nó mệt cho nên là tôi cho cháu nó nghỉ ngơi một lát cho nó khỏe rồi làm tiếp. Năm Mộc phân trần. Ông cứ nuông chiều tụi nó vậy thì làm sao nó sợ. Ông để tôi đánh cho nó vài chục gậy là nó khỏe lại ngay. Ông cả Lý nói. Dạ thưa ông cả đừng giận, cứ để tôi liệu đúng ngày là giao nhà cho ông Hoàn Trinh ạ. Năm Mộc vội vã nói. Lão cả Lý tức giận bỏ vào trong nhà. Lúc này Năm Mộc mới nhìn ra mọi người mà khó xử. Trời thì quá nóng mà cho mọi người nghỉ thì sẽ bị lão cả này chửi ngay. Bác cứ đi đi lại lại mà suy nghĩ, tìm ra cách nào hợp lý để cho anh em thợ được nghỉ mà không bị la. Một hồi lâu sau thì bác cũng tìm ra được cách, cho nên lớn tiếng kêu mọi người lại. Này mấy đứa lại đây bác nói này. Bây giờ nhá, mấy cái hoa văn này ta chưa cần đến. Mọi người tập trung làm mấy cái cột trước đi. Nhớ phải làm cho thật kỹ con rồng ở trên thân cột đó. Bác Năm nói vậy là vì ông cả Lý này muốn đổi bật hơn những người khác, bắt những người thợ phải tạo hình dáng con rồng thật sống động trên mỗi cây cột trong nhà. Lúc đầu bác Năm muốn tạo hoa văn trang trí trước ngôi nhà, sau đó mới làm mấy cây cột sau. Nhưng mà giờ thì đành cho các người thợ làm mấy cây cột đó trước, để được vào trong bóng mát làm và ngồi nghỉ ngơi. Thằng Năm, mày làm cái gì thế hả? Tại sao không cho tụi nó làm hoa văn trước? Đó mới là cây khó và lâu nhất mà. Ông cả Lý nói. Dạ ông cả cứ yên tâm ạ, tôi biết phải làm sao mà. Ông cứ vào nghỉ ngơi, tôi hứa sẽ hoàn thành đúng ngày. Ông cả Lý bỏ đi mà nét mặt rất khó chịu. Vì dù sao bác Năm cũng là thợ chính, cho nên ông cả chịu nghe lời bác một chút. Chứ gặp đám thợ kia mà nói thì coi như ăn đòn. Lúc này cũng hơn 3 giờ chiều, mọi người đang làm thì trời bỗng đổ mưa. Tất cả lo chạy đi đem cây vào trong nhà để không bị ướt. Vì là gỗ quý cho nên nếu có gì thì họ làm không công mà còn bị đền thêm tiền. Trời ơi, mày té như vậy thì cái gỗ của ta hư hết còn gì? Ông cả Lý nói. Tiếng của ông cả Lý cất lên làm cho mọi người quay lại sau lưng nhìn, thì thấy ông ta đang đi vào mà trên tay cầm theo một cây gậy. Miệng thì chửi, tay thì cầm cây chỉ thẳng vào một người đang nằm mặt sấp dưới nền đất. Nhìn kỹ thường mới biết đó là thằng Hoàng. Không hiểu tại sao mà nó bị té khá nặng, đầu gối bị chảy chật một lần dài và sâu, máu đang chảy ra nhiều. Mọi người thì đang định chạy lại xem nó có thế nào, thì ai ngờ ông cả Lý nói lớn. Tụi mày lo làm việc đi, để tao xử cho. Thế vậy cho nên tất cả cũng cố gắng đi ôm cây vào một căn nhà nhỏ gần đó để không cho gỗ bị ướt. Mọi người đang gom gần xong thì nghe tiếng kêu đau đớn của thằng Hoàng cất lên. Bác Năm đứng ngoài nhất nhìn thấy thì chạy lại liền, còn những người khác thì quay qua chỉ nhìn thấy cây gậy của lão cả Lý đang đâm vào vết thương của thằng Hoàng mà xoáy, làm cho máu tuôn ra ướt cả chân. Ông cả ơi, ông cả, ông tha cho nó đi à, nó có làm gì đâu ông. Bác Năm vội vàng nói. Tha hả? Con mẹ nó làm hư cả gỗ của tao, thế tao làm hư cái giò của nó lại thôi mà. Ông cả Lý nói. Bác Năm quỳ xuống mà van xin lão Lý đừng ra tay, nhưng lão ta cứ nghiến răng nói từng chữ một. Tất cả tụi mày lấy nó để làm gương, kẻ nào dám làm hư đồ của tao thì phải chịu phạt. Ai cũng tái mặt, không phải họ sợ lão Lý mà họ đang sợ thằng Hoàng không chịu nổi mà chết, vì máu ra quá nhiều còn bị lão ta cứ nhấn mạnh cây gậy vào sâu hơn. Bất ngờ cả đám quỳ xuống xin lão Lý tha mạng cho Hoàng. Ông ơi, ông thương tình tha cho nó đi ạ. Tại trời mưa nó ôm vào cho nên bất cẩn mà té thôi ông. Lão ta thấy cảnh đó mới chịu rút cây gậy ra khỏi giò của Hoàng mà bỏ vào trong nhà. Khi rút ra thì mọi người nhìn vết máu dính trên cây mà tái mặt, vì lão độc ác kia đâm vào rất sâu. Lúc này Hoàng đã xỉu vì mất máu và kiệt sức. Trong lúc mọi người đang lo cho Hoàng thì có một ánh mắt căm hận nhìn vì dáng đi của lão cả Lý, rồi một giọng nói phát ra tuy không to lắm nhưng cũng đủ làm cho vài người nghe thấy. Và bác Năm cũng nghe, dường như bác hiểu ý định của câu nói đó sau đó. Mày phải trả giá. Bác Năm nhìn về sau lưng của mình để tìm xem ai vừa nói, nhưng không biết được là ai, cho nên bác chỉ nói một câu bâng quơ. Đừng có nên làm như vậy, tội lỗi lắm. Ánh mắt của bác nhìn về xa xăm như hồi tưởng lại một quá khứ tang thương nào đó. Từng hạt mưa cứ rơi như là đang khóc thương cho số phận của những con người nghèo khổ, bỏ công sức ra để tìm kiếm miếng cơm manh áo, nhưng lại bị chính đồng loại của mình chà đạp lên thân xác và nhân cách một cách tàn nhẫn. Như vậy, cơn mưa kéo dài cho đến tận 5 giờ chiều. Từng tiếng sấm chớp như lời oán trách của ông trời dành cho kẻ bất nhân không còn tính người kia. Dù họ là ai thì vẫn là con người. Thì họ không có tiền bạc, nhưng nhờ có những con người nghèo khổ đó mới tạo ra của cải vật chất cuộc sống này. Nghĩ tới mà thấy thương xót cho số phận hẩm hiu của những người thuộc tầng lớp cùng đinh ấy. Ta sẽ quay lại với cảnh của nhà Lý để xem diễn biến của sự việc sẽ là như thế nào. Trong căn chòi nhỏ chưa đầy 10 mét vuông nhưng có đến gần 20 con người đang ở đó, ăn vội miếng lương khô, uống một ngụm nước cho đỡ đói qua ngày. Còn bên kia cách đó hơn 2 mét là một căn nhà khang trang, có cả kẻ hầu người hạ, đồ ăn thì linh đình. Cũng có vài kẻ đang rượu chè bài bạc thâu đêm. Đó là ngôi nhà của lão cả Lý. Tuy nhà còn khá mới và sang trọng, nhưng lão ta lại muốn một dinh thự nguy nga trắng lệ để tô vẻ thêm sự giàu sang uy quyền của lão. Lúc này giữa màn đêm đen tối và cơn mưa như chút nước ấy, có một kẻ đang đi ra nơi dựng căn nhà mới của lão Lý, nhưng lại không biết rõ nguyên nhân tại sao. Lúc sau thì thấy kẻ bí ẩn kia lại đi vào ngôi nhà nhỏ dùng để cất gỗ làm nhà. Hai ánh sáng lập lè phát ra mới nhìn như là hai con mắt của quỷ dữ. Lát sau lại nghe tiếng động phát ra như là tiếng đục gỗ. Tuy tiếng động cũng không nhỏ lắm, nhưng do trời mưa cho nên bên chòi lá nhỏ của những người thợ mộc không có ai nghe thấy. Còn gia đình của lão Lý thì đang có cuộc vui chè dư tửu hậu, cho nên cũng chẳng ai nghe biết chuyện gì đang xảy ra. Sự việc lạ ấy cứ diễn ra đến gần 11 giờ đêm thì kẻ bí ẩn kia đi ra khỏi nơi đó rồi về thẳng hướng căn chòi lá. Những tia nắng của ngày mới đang dần hé dạng, từng tiếng chim hót cứ vang vọng trên những cọn cây xung quanh. Những giọt sương ban mai còn đang đọng lại trên những nhành cây cọng cỏ khi những tia nắng rọi vào, làm cho chúng lung linh lên như những viên ngọc đầy màu sắc. Những con người cần mẫn như những con ong chăm chỉ đã tạo ra vị ngọt và làm đẹp cho đời. Từng tiếng cưa, từng tiếng búa vang lên giữa không gian thanh bình của làng quê nghèo ấy. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, trên mặt, nhưng miệng thì vẫn vang lên từng tiếng nói, từng tiếng cười chân chất hiền lành. Lúc này một chàng thanh niên với một làn da rám nắng, đôi mắt to, hai hàng lông mi rất dày và đậm, đang đi ra từng bước chân khập khiễng. Mỗi bước chân đi là trên mặt lại hiện lên rõ sự đau đớn tột độ, nhưng chàng trai ấy vẫn cố gắng để làm vì miếng cơm. Nè con, đã khỏe đâu mà ra làm chứ, con cứ nằm nghỉ đi con, bác nằm nói. Một giọng nói đôn hậu nghĩa tình cất lên, làm cho những người khác cũng phải dừng tay để tìm sao giọng nói đó dành cho ai. Rồi một giọng yếu ớt cất lên. Dạ con cảm ơn bác, con khỏe rồi, tuy không có làm nhanh như mọi người nhưng mà vẫn làm được à? Hoàng liền đáp. Thì ra chàng trai đang lết từng bước chân đau đớn của mình đi ra để tiếp tục với mọi người. Một giọng nói liền cất lên. Mày cứ vào nằm nghỉ đi, ta sẽ làm thay phần của mày cho. Tới khi trả lương thì mày vẫn nhận, Nam nói. Hoàng liền đáp. Dạ em không sao đâu anh Nam, em cảm ơn anh đã thương tình. Công việc của anh còn nhiều hơn cả phần của em, thì sao để anh làm thêm phần của em được chứ? Nam là một chàng trai rất khỏe, cao to, đôi mắt lúc nào cũng toát lên một uy lực, khiến cho người đối diện khi nhìn vào sẽ phải e dè. Nam võ nghệ cũng không hề kém. Ngày đầu anh từng ở trong một đạo quân khởi nghĩa, nhưng có kẻ chỉ điểm làm cho quân đoàn bị giặc Pháp đánh phá tan tành. Rất nhiều người chết và quân đoàn cũng bị giải tán. Anh mới trở lại quê làm mướn để nuôi thân. Tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng anh vẫn không muốn lấy vợ. Có nhiều cô nàng say mê, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại từ chối một cách thẳng thừng. Cuộc nói chuyện của anh Nam và Hoàng được mọi người nghe thấy. Tự động mỗi người không ai bảo ai, mà lại đi lấy phần việc của Hoàng để làm. Anh Nam nở một nụ cười rất tươi, làm cho Hoàng cũng như bác Nam phải thoáng bất ngờ. Ôi trời ơi, cái thằng này, nó cười tươi như hoa vậy mà chẳng bao giờ thấy nó cười. Hôm nay còn may lắm mới thấy nó cười đó nhé. Dạ bác nói đúng, hình như con làm chung với anh gần 2 năm rồi mà có bao giờ thấy anh ấy cười đâu ạ. Xem ra là con may mắn lắm đấy ạ. Hoàng liền đáp. Nam liền nói. Mày còn bảo mày may à? Coi cái chân của mày đi kìa. Nhìn thấy mà ta nóng máu. Mẹ nó ỷ thế mà hiếp đáp người khác. Đôi mắt của anh bỗng trở nên đằng đằng sát khí, từng đường chỉ đỏ nổi lên, làm cho đôi mắt của anh còn đáng sợ hơn nữa. Thế vậy bác Năm mới liền tiếng nói: Thôi con, cuộc đời nó là bể khổ mà, chúng ta cứ sống đúng với đạo lý làm người thôi. Còn ai sao kệ họ, rồi ông trời sẽ trừng phạt thôi. Ông trời á, nếu ông có mắt thì ông không tạo ra những cái kẻ độc ác bẩn thỉu để đi hãm hại người khác như vậy đâu. Còn không tin vào ai nữa, con sẽ thay trời hành đạo. Năm liền đáp: Thôi anh ạ, em cũng đâu có sao đâu, đừng để nói chuyện được như vậy là tốt rồi. Hoàng liền đáp: Mày đợi xuống lỗ nằm thì mới có sao hả? Thôi vào trong nghỉ đi, khi nào mày khỏe thì mày hãy ra đây mà làm. Nghe thấy Nam nói như vậy, cho nên Hoàng cũng nghe theo mà đi vào trong nhà nằm nghỉ. Vết thương nằm gần đầu gối, cho nên cử động nhiều sẽ làm rách da, thì lại mất máu thì nguy. Nam thì quay trở lại công việc của mình. Bác Năm nhìn theo anh mà lắc đầu thở dài. Bác biết tính khí của Nam rất nóng, nhưng bụng dạ lại rất hiền và hay thương người. Thế ai khó khăn lại nhảy ra giúp đỡ, chẳng cần biết chuyện gì sẽ đến với mình. Khi mọi người đang làm thì thấy đám gia nhân của lão Lý đang dẫn về cho lão ta một cô gái còn rất trẻ, tay bị trói, đôi mắt đỏ hoe, dường như cô đã bị đánh thì phải, vì nhìn qua có vài vết thương còn đang rỉ máu. Chiếc áo mỏng manh không thể che chở cho cô đã bị rách dưới và lộ ra những làn roi còn rớm máu. Khi vào nhà thì nghe thấy giọng của lão cả vang lên: Được đó, cũng khá xinh, đem nhốt nó vào trong ngục để chờ tối nay quan lớn xuống, ta sẽ cống nạp ả cho quan tiêu khiển để ta mau lên được chức. Lão cả đắc ý nói. Bác Năm đi vội lại nắm lấy cánh tay của Nam mà nói nhỏ: Đừng con, ta không làm được gì đâu. Nếu mà cứu được thì bọn nó cũng đến nhà bắt cô ta, còn không thì cả nhà cô ấy sẽ chết. Chẳng lẽ ta không làm được gì mà cứ để cho cô ấy bị chà đạp như vậy sao bác? Giọng nói rung rung của anh cũng đủ chứng tỏ sự tức giận đến mức độ nào. Bác Năm im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng: Cứu cô ta thì không khó, cái khó ở đây là làm sao đảm bảo tính mạng cho cha mẹ của cô ta. Hai người lại im lặng như đang cố tìm cách để giúp cho cô gái kia có thể thoát khỏi tay của bọn lang sói. Đến trưa mọi người ngồi nghỉ để ăn miếng cơm, chỉ có Nam là cứ ngồi đừ ra mà đăm chiêu câu chuyện gì đó. Anh Nam ơi! Nam giật mình nhìn quanh thì chẳng thấy gì cả. Mọi người thì đang ăn cơm, vậy mà tiếng kêu sầu thảm đó là của ai? Anh đứng lên mà nhìn, là một lần nữa để cho chắc là mình không phải nghe nhầm. Cuối cùng vẫn không biết được ai vừa kêu, một giọng của ai đó đang kêu cứu. Cứu với! Cứu, cứu với! Nè Nam, con có nghe thấy gì không? Hình như là bác nghe thấy ai kêu cứu đó. Bác Năm vội hỏi. Năm nhìn theo bác mà hơi lo sợ, hỏi lại với giọng lấp bắp. Dạ, sao bác cũng nghe sao ạ? Để bác đi hỏi xem mọi người thế nào, sao bác cảm thấy có cái gì đó không ổn con ạ? Thế là hai người lại đi xem và đếm lại coi đủ số thợ đang làm việc tại đây không. Vì vừa rồi rõ là nghe thấy tiếng người kêu cứu, vậy kẻ đó là ai mà lại kêu cứu thảm thương đến như vậy? Đi một hồi thì hai bác cháu gặp và nói chuyện với nhau. Bác nè, sao con không thấy thiếu ai hết? Thế vậy thì ai vừa kêu cứu chứ? Bác cũng đang lo như con đây, không hiểu lý nào lại có chuyện lạ như vậy. Hai người cứ đứng ở đó mà suy nghĩ. Họ không để ý là Hoàng từ chiều giờ vẫn không hề ra ngoài. Với tính cách của chàng trai trẻ ấy thì không bao giờ chịu nằm yên một chỗ. Đi làm nhiều năm với bác cả năm, cho nên họ hiểu Hoàng rất nhiều. Chắc do công việc và một phần nghĩ Hoàng đang bị đau chân, cho nên không thể ra ngoài. Thế là bỏ qua quay lại vào mà trò chuyện rồi nghỉ ngơi. Đôi khi ta tự hỏi cuộc đời này, tại sao luôn xảy ra những chuyện đáng buồn và thương tâm đến vậy? Những con người hiền lành lam lũ kia có đáng phải chịu đầy đọa, đối xử như một con thú như vậy không? Mọi người cũng quay vào cuộc mưu sinh hàng ngày, khi cuộc sống còn quá nhiều khó khăn và gánh nặng cơm áo gạo tiền đã làm cho con người ta tạm quên đi những mối nguy hiểm đang chờ đợi. Ánh chiều tàng ngả bóng, từng tia nắng cứ nhạt dần theo thời gian cuối ngày. Từng đàn chim đàn cò cũng bắt đầu bay về tổ ấm. Bọn chúng đang giang đôi cánh bay đi khắp nẻo trên cánh đồng mà tìm cái ăn cho đỡ đói. Những con người nghèo khổ kia cũng bắt đầu tạm dừng lại công việc vất vả, mà lùa vội vài hạt cơm vào trong bụng. Khi màn đêm buông xuống, từng tiếng kêu của những nghệ sĩ dế bắt đầu hòa tấu, làm nên một bản nhạc đồng quê yên bình, cứ văng vẳng bên tai như một lời ru êm dịu dàng, giúp cho con người hiền lành chất phác kia chìm sâu vào giấc ngủ một cách êm đềm. Lúc này cũng gần 8 giờ tối, khi đã mọi thứ đâu vào đó thì bác Nam mới đi kiếm Hoàng. Vì từ chiều vẫn không thấy thằng nhỏ đi ra ăn cơm hay là nói chuyện với mọi người. Hết đi vào trong chòi rồi lại đi ra mà vẫn không thấy Hoàng ở đâu. Bác Nam cứ đứng ngoài sân mà nghĩ, ở chỗ này lạ thì nó đi đâu được. Rồi bác lại tự trấn an mình, chắc nó đi giải quyết nỗi buồn gì đó, mình tự suy nghĩ quá rồi. Lúc này anh Nam cũng từ trong đi ra hướng của bác Năm, nhìn thấy vẻ mặt của anh có gì đó không tốt lắm. Gần tới bác liền hỏi, có gì mà trông con lo lắng thế hả? Dạ, bác có thấy gì lạ không ạ? Lạ cái gì mới được hả con? Sao thằng Hoàng nó đi đâu từ chiều tới giờ mà không thấy mặt mũi cả? Con lại có cảm giác gì đó không có yên tâm bác ạ. Ờ, bác cũng đang lo này. Nãy giờ bác đi kiếm mà cũng không có thấy nó đâu cả. Cái thằng này có khi nào nó lại đi chơi? Bây giờ chân thì đang đau thì lại càng không thể đi nổi. Hai người cứ đứng đó mà suy nghĩ lý do. Màn đêm buông xuống mang theo nhiều âm thanh trầm bổng của muôn vàn sinh vật, nhưng nổi bật nhất vẫn là những tiếng nghệ sĩ dế. Giai điệu du dương lúc lên cao lúc xuống thấp, tạo cho người nghe một cảm giác im dịu nhưng đầy cảm xúc. Từng cơn gió cứ thổi qua tạo cho những người một cảm giác chạnh lòng. Cơn gió cũng mang cho những con người nghèo khổ hiền lành kia một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ vợ nhớ con, nhớ cha mẹ già đang tần tảo sớm hôm trông ngóng con của mình về. Những người vợ từng đêm tủi lòng lạnh lẽo, lo lắng nhớ thương cho người chồng đang vất vả nơi phương trời để kiếm miếng cơm manh áo. Khi những cơn gió bắt đầu thổi, cũng là lúc mặt trời đang chuyển mình thay mùa. Lúc này hai con người nhân nghĩa hiền lành kia đang đứng dưới trời lạnh ấy mà lo lắng cho một kẻ xa lạ không hề có máu mủ tình thâm. Bác Năm, bác Năm, thằng Hoàng chết rồi đó. Hai kéo liền nói. Một người trong nhóm của bác Năm chạy hối hả, nói không thành lời. Nghe anh ta nói hai người như chết đứng, như không tin đó là sự thật. Đôi mắt mở to, miệng há hốc, đôi bàn tay của ông lão già kia run lên từng chập theo từng hơi thở của ông. Con nói thằng Hoàng chết sao? Bác Năm hỏi. Thằng Nam như một kẻ điên dại, nhảy tới dùng đôi bàn tay cơ bắp mạnh mẽ kia bóp lấy cổ anh nọ mà giằng lên như một con thú. Mày nói sao? Tại sao nó chết? Ai giết nó? Anh Đạp ơi, thả em ra. Nam, con bình tĩnh lại đi, buông nó ra, không nó chết bây giờ. Nam lúc này mới bình tĩnh lại buông tay. Đôi mắt đỏ như là máu kia đang quay về hướng của nhà cả Lý mà toát lên một vẻ giận dữ tột độ. Còn mẹ nó là nó. Anh vừa định bước đi thì bác Năm như hiểu được ý định của Nam, cho nên nhanh chân đến ôm lấy anh mà nói với giọng run rẩy: đừng con, mình không có chứng cứ kết tội người ta, không khéo còn làm vạ lên cả con đấy. Đúng rồi anh Nam, mình hãy đến lo cho thằng Hoàng trước đi, rồi mình tìm bằng chứng trị tội kẻ gây ra chuyện này. Nam cũng dằn được cơn nóng giận của mình xuống, đi theo hai kéo để đến nơi mà anh phát hiện ra xác của thằng Hoàng. Hai kéo là người làm cùng với nhóm của bác Năm gần năm nay. Anh ta cũng hơn 20 tuổi, nhưng khổ nỗi vẫn chưa có vợ. Cho nên khi đi làm xa, anh rất lo cho cha mẹ già ở nhà, những khi trời trở ốm đau. Anh tin hài nhưng mà không khi nào làm, anh chịu vác cây hay là vật dụng để làm. Cứ cột dây mà kéo mà lôi, dù là một cây búa nhỏ. Dần dần bác Năm và mọi người đặt cho một cái tên là Hai Kéo. Mỗi khi bị chọc, anh cứ cười rồi nói tỉnh bơ: vác làm gì cho nó mệt, kéo cho nó khỏe. Gần 10 phút sau thì cả ba người cũng đến nơi phát hiện ra xác của Hoàng. Hai kéo liền lên tiếng nói: dạ ở đây nè. Hồi nãy con định đi bắt một ít ếch nhái mai cho anh em ăn. Anh ở ra tới đây thì nó nằm đó. Con sợ nó đi đâu, rồi chân đau cho nên nằm ở đó đỡ. Anh ở con lại hỏi thăm nó mà nó không có trả lời. Con lại đụng vào người của nó thì lạnh lắm. Con mới lật nó lên thì kinh sợ nó. Khi trên đầu của nó bị ai đó đánh bể, máu ướt hết cả bên mặt. Sao con nói là thi nó nằm ở đây hả? Chân nó đau thì sao nó có thể ra tận đây được chứ? Mà ra đây làm gì? Bác Năm liền vội hỏi. Câu hỏi của bác Năm làm cho Nam càng trở nên suy tư. Đôi hàng lông mày cứ nhíu chặt không chớp, cũng như không rời khỏi cách xác. Cả bà đứng đó hồi lâu để suy nghĩ tìm ra lý do và nguyên nhân tại sao Hoàng lại bị giết một cách dã man như vậy. Đứng gần 10 phút vẫn không sao tìm được, cho nên bác Năm mới lên tiếng nói: "Thôi mày cứ đưa xác nó về đi, rồi mình thiêu đem cho cốt của nó đưa về cho cha mẹ nó. Thật không ngờ số nó lại ngắn như vậy, biết nói với cha mẹ của nó thế nào bây giờ?" Nam không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi xuống bưng lấy cái xác đứng lên đi thẳng về cái chòi lá của cả nhóm. Bác Năm đứng lại nhìn về phía trước nơi có một con đường mòn dẫn vào một khu vườn cây rất rậm. Vì qua đây để làm cho nhà cả Lý cho nên bác cũng không có tìm hiểu biết nhiều gì về nơi này. Chỉ được mọi người nói là ông ta rất độc ác, mà dù không cần bà con ở đây nói thì tiếng tăm của ông này cũng đi xa hơn sự tưởng tượng của mọi người. Bác bỏ qua rồi quay vào cùng với mọi người lo cho Hoàng chu tất. Và đến nơi nhìn thấy nét mặt của mọi người, bác cũng hiểu họ thương Hoàng một nhưng lo sợ thì mười. Nhìn xác ai cũng hiểu được trước khi chết Hoàng đã bị hành hạ đánh đập đến mức nào. Cho nên mọi người lo sợ là đúng chứ không phải sai. Lúc này bác Năm mới lên tiếng để trấn an mọi người: "Mọi người đừng quá lo lắng, ta cứ lo cho nó xong đi rồi mình sẽ giải quyết chuyện này sau. Bác sẽ không có để yên đâu." Năm lúc này nhìn bác Năm mà cũng hiện lên một cái gì đó lo sợ. Thật ra bác không đơn thuần chỉ là một người thợ mộc tài giỏi được nhiều người biết đến. Cứ không phải bác là người nhân hậu, từng giúp biết bao nhiêu người qua cơn nguy hiểm, nhưng mà người đi làm với bác đều mang ơn bác giúp đỡ. Nam từng là một hiệp sĩ đúng nghĩa thời bấy giờ, cho nên tầm hiểu biết hay là giao thiệp cũng khá rộng. Nhưng từ khi quen biết bác Năm, anh như một kẻ bị lạc vào giữa rừng già mà không tìm được lối ra. Nam chỉ kết thân với ai khi đã tìm hiểu rõ thân thế hay là gia tộc của kẻ đó. Còn đối với bác Năm thì anh chỉ nắm được một phần rất nhỏ, nhưng anh vẫn quyết tâm đi theo bác vì anh tin vào linh cảm của mình. Anh được sư phụ của mình kể bằng một cái giọng điệu ôn hòa và ánh mắt dâng lên sự thán phục. Một thanh niên khiến cho một lão tiên sinh có đạo hạnh cao thâm phải nể phục đôi phần. Anh nhớ lại lời nói của thầy: "Trong những anh hùng hảo hán, ta thực sự chỉ nể phục một chàng thanh niên, nhưng anh ta không bao giờ lộ diện. Võ nghệ hay là bùa thuật tất cả anh ta đều rất giỏi, nhưng chưa bao giờ làm hại ai, mà ngược lại còn luôn sống tốt cho người khác. Ta từng được chàng trai ấy cứu một lần, khi không may bị mắc mưu của bọn tay thực dân, tiếc là không được gặp lần nào nữa." Lúc đó Nam chỉ là một thanh niên 18, nhưng mà được cái sáng dạ, cho nên anh nắm bắt được tất cả những gì sư phụ của mình truyền dạy. Sư phụ của anh cũng kêu, nếu sau này gặp được người thanh niên kia thì nên theo mà học hỏi thêm. Vì thế mà anh luôn tìm kiếm và nắm rõ lai lịch của từng người anh quen biết. Bác Năm là người đầu tiên anh không tìm hiểu được nhiều thông tin, nhưng qua những lần quan sát và cảm nhận, anh tin rằng bác chính là một người thanh niên đã làm cho sư phụ của anh phải nể đôi phần. Trở lại với hiện tại, Nam không nói gì, chỉ hiện rõ lên sự bàng hoàng nào đó khi nghe bác Năm khẳng định như vậy. Thế là mọi người lại bắt tay và làm ngay trong đêm. Họ đem xác của Hoàng đi thiêu vì không thể đưa cả thi thể trở lại quê nhà của Hoàng được. Nhìn ánh lửa cứ bập bùng cháy, từng làn khói cứ bay lên như một linh hồn đang rời xa thân xác, ai cũng không cầm nổi nước mắt khi cùng là một thân phận như nhau. Nhìn cái xác đang cháy khét đen kia mà họ lại nghĩ có khi nào thân xác của mình lại nằm trên đống lửa đó tiếp theo. Từng cơn gió từ đâu thổi đến làm cho ngọn lửa cháy càng lớn hơn, cứ như một con thú đang gầm gừ muốn nhảy ra đi tìm kẻ độc ác kia mà trả thù. Mùi khét, mùi tanh của da thịt bốc lên làm cho nhiều người không chịu nổi mà ôm bụng ói. Bỗng có một tiếng nói phát ra làm cho ai đó cũng phải giật mình: "Tụi bay làm cái gì trong đất của ta thế hả?" Cả Lý nói. Bác Năm liền đáp: "Dạ thưa ông, thằng Hoàng chẳng may vắn số, cho nên là tụi con đành thiêu nó để đem cho cốt về cho gia đình ạ." Cả Lý nghe thế vậy thì liền nói: "Tụi mày nghĩ ở đây là bãi tha ma hay sao? Mày muốn thiêu ai là thiêu hả? Nó chết thì quăng mẹ nó xuống sông là được rồi, cần gì phải thiêu cho tốn củi của nhà tao hả?" Nghe thấy câu nói của ông ta mà tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta cho hả dạ. Không ai ngờ được rằng ông ta lại là một con người máu lạnh đến vậy. Dù không thương tiếc thì cũng đâu cần phải nói những lời cay độc cho người mất như vậy. Nhưng qua câu nói của lão, mọi người lại càng nghi ngờ thêm. Có người còn nói nhỏ với nhau: "Ê, tôi thấy là cái chết của thằng Hoàng có liên quan đến ông đó." "Liên quan cái mẹ gì? Lão ta giết nó chứ ai. Mẹ nó nhìn cái mặt của hắn ta là tao ghét lắm rồi." "Thôi đừng có nói lớn, lão nghe thấy thì người nằm trên đống lửa tiếp theo là mình đó." Trước khi bỏ vào trong nhà, lão ta còn lớn tiếng nói lại một câu: "Tụi mày làm gì thì làm, nhớ là đúng ngày phải xong cái nhà cho tao đó. Không thì..." Rồi lão ta nhìn cái đống lửa đang cháy kia, để cho mọi người hiểu ngụ ý của lão ta là sẽ giống như Hoàng, sẽ phải chết. Nỗi sợ trong mỗi người lúc này chỉ còn lại 3 phần. Sự căm hận đã vượt lên nỗi sợ hãi, chỉ muốn nhảy đến quăng lão ta và đống lửa kia thiêu sống cho hả dạ. Bác Năm cảm nhận được sự chịu đựng của mỗi người đã vượt quá mức hạn, cho nên bác ra dấu tất cả dằn lại, nếu không thì sẽ có chuyện lớn. Nhưng mà thiệt hại chắc chắn là họ chứ không phải là lão cả Lý kia. Sau khi lão ta đi, bác Năm mới lên tiếng nói: "Mọi người đừng quá nóng mà băng hỏa. Ngày mai thằng Hai kéo phụ trách mang hải cốt của nó về cho cha mẹ của nó." Nam liền đáp: "Bác Năm, con nghĩ mình cứ ở đây đi bác. Khi nào xong chúng ta đi về ghé qua nhà mấy, rồi làm một cái lễ cho mấy ấm lòng." Tất cả nhất trí với ý kiến của Nam, cho nên bác cũng đồng ý để lại, chờ khi mọi người làm xong nhà cho cả Lý rồi cùng nhau về nhà. Bây giờ đã là gần về sáng, tất cả không ai ngủ, cứ ngồi đó mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có bác Năm và Nam là khác. Nam thì cứ nhìn về phía ngôi nhà của lão Lý kia mà ánh mắt dâng lên sự căm hận vô cực. Chỉ càng về khuya, tiếng rế tiếng gió cứ vi vu hòa vào nhau, tựa như là muôn vàn tiếng kêu la từ cõi âm ti vọng lại. Ánh mắt ai cũng đỏ lên vì thức đêm, và họ đang khóc cho người chết lẫn số mệnh của mình. Từng làn khói thuốc cứ bay lên giữa màn đêm u tịch, giữa cái cảnh tang thương làm tan nát cõi lòng ấy, công đồ cho người khác chạy lòng thương cảm. Bác Năm liền nói: "Thôi mấy đứa ngủ đi lấy sức, mai chúng ta còn phải làm tiếp." Tiếng của bác Năm phát tan cảnh đêm đang im lặng ấy. Có người lúc này mới trở lại thực tại, mà nhau đôi mắt như đang cố gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Một người đứng lên nói với một giọng điệu bất cần buông xuôi số phận: "Chết, ai mà chẳng chết chứ, mày cứ sống đúng với đạo nghĩa là được rồi." Câu nói của anh ta làm cho mọi người chợt nhận ra một điều: hình như số phận của những con người nghèo khổ ấy chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc. Cũng chẳng ai biết số phận của họ ngày mai sẽ thế nào. Cũng như Hoàng mỗi buổi sáng ngày hôm qua còn cười nói như vậy, mà đêm nay thân xác nó đã trở thành cát bụi. Lúc này cũng hơn 3 giờ sáng, mọi người cũng đi nằm ngả lưng để lấy một chút sức cho ngày mai. Chỉ có Nam và Bắc Nam vẫn còn ngồi đó, hai ánh mắt dâng lên nỗi niềm khác nhau. Nam thì có một ánh mắt rực lửa để lòng hận thù, còn Bắc Nam lại có cái gì đó rất lo lắng về một sự việc bất thường nào đó. Nam sau một hồi ngồi thì chợt nhớ ra điều gì, cho nên quay qua hỏi Bắc Nam: Bác có thấy cái gì lạ trong cái chết của thằng Hoàng không ạ?" Bác Năm hiểu ý của Nam, nhưng mà giả vờ hỏi xem anh ta có biết gì ngoài khả năng của con người. "Là ở chỗ nào con, bác thấy có gì đâu?" "Theo như cái xác thì nó đã chết khoảng thời gian giữa trưa, vậy thì sao nó lại đi ra chỗ đó để bị giết chứ? Còn trường hợp mà bị người ta bắt ra thì sao ở đây mà không ai thấy? Thêm một cái con thấy lạ nhất..." "Còn cái gì nữa, con cứ nói luôn đi." "Hồi trưa lúc mà mọi người ăn cơm, còn vì bác đều nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của ấy đó phải không? Nhưng mà lạ là tiếng kêu rất gần, không phải là từ xa vọng lại. Xung quanh đây tuy có cây cối nhưng mà đâu có bịt đến nỗi mà tất cả mọi người không thấy nó đi ra ngoài hả bác?" Bác Năm đưa tay lên vuốt một chòm râu dưới cằm mà suy tư khó hiểu. Đúng như lời của Nam đã nói, căn chòi nhỏ của mọi người nằm ngay tại nơi làm việc, cho nên khi làm mỗi người một nơi, cho nên khả năng hoảng ra ngoài thì phải có một vài người nhìn thấy. Vấn đề ở đây là tại sao không ai thấy mà cả tiếng kêu cứu cũng chỉ có hai người nghe. Bác còn đang suy nghĩ tìm nguyên nhân thì câu nói của Nam khiến cho bác bất ngờ hơn nữa: "Con dám chắc có một thế lực vô hình đứng sau cái chuyện này? Ý con là bị ma dẫn dụ rồi giết nó hả Nam?" "Dạ không phải. Dạ không phải là ma mà là con người. Bác con nghe là có những cái ông thầy bùa bên cao nguyên có khả năng tàng hình chưa? Thêm một cái là mấy cái ông đó thích làm cái việc hại người để kiếm tiền." "Ờ, bác hiểu ý của con nói rồi. Nhưng mà ông thầy bùa đó đến đây giết thằng Hoàng là vì cái mục đích gì? Ông ta đâu có giết cho ông ấy, mà là có kẻ thuê ông ta giết để làm chuyện thất đức. Ý của con là Trấn Trạch đó hả? Dạ đúng đó bác. Con nghĩ là lão cả Lý này giàu có, sợ cho người đến phá con cháu đời sau làm ăn thất bát, cho nên là lão ta đã thuê thầy bùa về để Trấn Trạch giúp lão ta. Nếu mà con nói như vậy thì chẳng lẽ ông dùng đến nhân chấn sao? Trời, cách này rất ác đó con à. Bạn nghĩ lão ta là người thế nào? Có cái gì lão ta không làm để mà đem lợi cho mình chứ? Con nói bác cũng thấy hợp lý, nhưng mà giờ mình chưa có bằng chứng thì làm sao được hả con? Nhưng mà theo như bác biết thì nếu muốn dùng nhân chấn thì phải chôn người tại nơi muốn chấn để linh hồn của họ không được đi, mà ở đó canh giữ cho của cải người chấn. Vậy thì tại sao ta lại tìm đi xác của thằng Hoàng? Thật ra thì có một vài loại mà không mấy người biết đến đâu bác. Trấn Trạch này có 6 loại thông thường mà các thầy bùa hay pháp sư thường dùng. Còn vài cách khó hay là nguy hiểm hơn sẽ được làm bí mật không cho ai biết của những ông thầy bùa đó. Cuộc nói chuyện của hai người làm cho những người khác cũng tò mò mà kéo nhau lại để nghe. Xem ra cả nhóm đêm nay chẳng ai muốn ngủ. Có lẽ họ sợ một khi nhắm mắt lại thì họ không còn thấy được ngày mai. Mọi người trong nhóm lên tiếng hỏi Nam. Anh Nam này, sao anh biết nhiều vậy à? Mà Trấn Trạch là gì anh? Mày hỏi nhiều làm cái gì? Không biết thì đừng có mà tò mò rồi mang họa vào thân đó. Thì anh nói cho tụi em biết đi. Lúc nhỏ đi học nghề của một ông thầy mộc cũng được nghe một lần, nhưng mà em không có hiểu lắm. Nào là kim chấn, thạch chấn, nhiều lắm anh ạ. Nè thằng Kéo, bây giờ mày cũng hiểu rõ quá nhỉ? Còn có biết gì đâu, chỉ nghe mấy tổ kể nghe thôi à? Nam, con cứ nói ra cho mọi người hiểu đi. Cái này nghe thì cũng chẳng sao cả, chẳng phải ai cũng làm được đâu mà lo. Nam liền đáp. Thôi được rồi, nói cho nghe nhưng mà đừng có ai dạy mà làm theo, chết người chứ chả đùa đâu nhé. Nghe Nam nói như vậy, tất cả lại ngồi ngay thẳng mà lắng nghe, như kiểu là thầy giảng bài. Bác Nam thì vẫn ngồi bên cạnh quan sát sự hiểu biết của Nam đến mức độ nào. Vì theo bác thấy ở Nam có điểm gì đó mà rất ít người có được. Nam bắt đầu lên giọng dạy bảo đàn em. Thật ra chấn trạch là cách mà những người thầy pháp, thầy phong thủy dùng để chấn hay là yểm một nơi nào đó theo lệnh của chủ nhà. Khi muốn xây dựng một căn nhà để ở hay là một điền trang gì đó mà khu vực đất ở đó xấu, thì chủ nhà sẽ nhờ đến các cái thầy pháp đến để chấn hay là yểm cái khu vực đó làm cho nó tốt hơn. Giống như là thằng Hai Kéo nói đó, chấn trạch này có tới 6 cách chấn. Hai Kéo liền nói. Anh Năm này, em thấy tình hình bây giờ thì chắc là họ đang dùng nhân chấn. Nam liền đáp. Đúng rồi Hai, cái này cũng gần như là thần giữ của mấy ông thầy Tàu hay làm đó. Bác Nam ngồi đó mà chú ý quan sát Nam một cách chăm chú. Bác không ngờ Nam lại có một kiến thức đến như vậy, nhưng anh lại chọn cái nghề mộc bạc bẽo này. Bác thầm thở dài một cái mà đưa ánh mắt nhìn về khoảng không vô định ở ngoài sân. Chắc có lẽ Nam đang làm cho bác gợi nhớ về một quá khứ hay là một ai đó quan trọng trong cuộc đời của bác. Cứ như vậy mà tiếng của Nam cứ vang lên trong đêm, còn mọi người thì cứ ngồi đó mà lắng nghe rất chăm chú. Một phần vì nhiều người không biết, phần khác là Nam cũng rất có tài ăn nói cho nên dễ thu hút người khác. Lúc này thì trời cũng đã gần sáng, mọi người bắt đầu ngủ để lấy sức cho ngày mai. Cũng chẳng ai hay biết gì ngoài kia giữa màn đêm đen tối lại có một kẻ đang âm thầm đi. Từng cơn gió cứ thi nhau thổi như là tiếng hú của một con quái thú đang sợ rình mò trong đêm tối. Từng hàng cây ăn trái của lão cả Lý đêm nay sao lại mang một vẻ ma mị hơn thường ngày. Không khí xung quanh cũng lạnh lẽo hơn, và có cái gì đó rất đáng sợ đang diễn ra. Kẻ bí ẩn kia thẳng hướng tới nơi để gỗ làm nhà của cả Lý mà tiến tới. Rồi những âm thanh xa lạ như lại xuất hiện vang lên, nhưng mà lần này nó khẽ hơn và thêm một chút huyền bí nào đó. Nhưng sự việc của kẻ bí ẩn kia không đáng sợ bằng việc làm của một nhóm người đang ở sâu trong khu vườn cây ăn trái của lão cả Lý. Không hiểu lý do gì mà nửa đêm thế này mà lại có những kẻ lập dị huyền bí kia đang cầu cầu khấn khấn cái gì đó. Nhìn sơ qua cũng hiểu phần nào là họ đang làm một cái lễ gì đó, một bàn lễ với những thứ như là nhang đèn, giấy vàng mã, rồi có cả thầy pháp và chú ý hơn là có cả lão Lý. Bất chợt giọng nói như ra lệnh của một kẻ hầu của cả Lý cất lên. Nếu có ai nghe được thì cũng giật mình kinh sợ, vì nó vừa cao ngạo lại còn vừa thâm độc hiểm ác. Nè, ông cứ làm cho tốt vào nghe không? Tiền bạc không phải là vấn đề, phải làm sao gia tài của ta ngày một lên và con cháu của ta sau này cũng được hưng vượng nghe không? Nếu cần thêm cứ nói cho ta, ta giết thêm vài tên nữa để ngươi sống. Lại nghe thêm một dòng cười thê thé của lão thầy bùa kia cất lên mà rợn cả da gà. Nghe thì đoán lão thầy này không phải là người Việt. Ông cả cứ yên tâm, tôi không làm thì thôi, chứ đã làm là phải chuẩn. Không cần phải giết thêm đâu, vì tôi đã trấn yểm khu đất này khai mà long trạch, và nay thêm trấn vòng này nữa, thì ông cả cứ yên tâm. Tôi tin ông, nếu mà làm không được như lời nói thì để có mà coi chừng tôi đấy. Ôi giời, ông cả cứ yên tâm, ngộ hứa là làm được, yên tâm đi. Như vậy là mọi người đã đoán trúng, lão Lý này đã giết Hoàng và đang âm mưu trấn yểm linh hồn của Hoàng để làm lợi cho bản thân mình. Sao con người với nhau mà lại hãm hại nhau chỉ vì lợi ích của bản thân? Lúc này bên kẻ bí ẩn kia cũng đã rời đi, chỉ còn là màn đêm đen tối bao phủ. Từng tiếng gió, từng tiếng côn trùng cứ rộn rã kêu than, như chúng sắp biết có một bi kịch rất khủng khiếp sẽ diễn ra. Những con người chân đất lại bắt đầu cho một ngày làm việc vất vả. Từng giọt mồ hôi cứ như vậy chảy xuống, như cố giúp cho họ mát đi đôi chút giữa cái nóng mùa hè gay gắt. Từng cơn gió cùng nhau kéo đến để xua đi phần nào cái nóng nực. Cứ thế thời gian cứ trôi qua rất nhanh, mới đó mà đến ngày dựng nhà và trang trí. Những hiện tượng lạ cứ như vậy tăng lên theo mọi ngày. Kẻ bí ẩn kia chẳng hiểu tại sao cứ cách vài ngày là lại xuất hiện trong đêm, làm một cái gì đó với những cây cột kèo ngang. Chẳng lẽ hắn ta siêng năng đến nỗi đi làm vật nửa đêm? Còn bên lão thầy pháp kia cũng vài ngày lại bày ra một bàn lễ mà cúng bái cái gì chẳng hiểu. Tiếng của lão Lý vang lên: tất cả nghe đây, ngày mai bắt đầu dựng nhà, ta không tin bọn bần cùng các ngươi nhân hậu đâu. Vì thế từ ngày hôm nay cho đến khi làm xong hoàn toàn cái căn nhà này, các ngươi phải để cho thầy pháp đây rửa tội, để cho nhà ta được yên ấm về sau. Nghe rõ hết cả chứ? Khi nghe lão Lý nói như vậy, ai cũng xôn xao lên, như có người tức giận còn nói lớn: ông vừa phải thôi đấy, chúng tôi là con người chứ không phải là thú vật, mà ông đem tụi tôi ra làm những cái việc bất nhân như vậy. Thằng kia, mày chán sống hả? Mày dám nói chuyện với ta kiểu đó hả? Ngay lúc này tất cả đều đứng lên mà chỉ tay về phía lão ta mà chửi. Có lẽ những con người hiền lành ấy đã không còn đủ sự nhẫn nhịn khi bị ép đến đường cùng. Mà cũng đúng, sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, đến lúc nào đó thì cũng tức nước vỡ bờ cả thôi. Cả đám đồng loạt nói lớn: tôi thách ông đó, ông tưởng ông là ai mà muốn giết ai thì giết? Chúng tôi nhịn ông nhiều rồi, bây giờ còn dám đem chúng tôi ra để cho lão kia ếm bùa vào cơ thể chúng tôi hả? Lão thầy pháp nghe vậy thì liền nói: ôi giời ơi, làm gì có, chỉ là tẩy rửa những cái ô uế mà thôi. Ông câm miệng đi, mẹ làm như những thằng dân ngu này không biết cái gì hả? Như cái mặt ông là biết chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Nam tức giận nói. Nam thì từ nãy đến giờ không có theo mọi người mà ngồi im cùng với bác Nam, đang quan sát lời nói cũng như cử chỉ mờ ám từ cả Lý và cũng như tên thầy tàu kia. Lúc này thì dường như không còn nhịn được nữa, mới lên tiếng để chửi thẳng lão ta. Mắt của lão ta bỗng trở nên gian ác, hắn ta cười rồi nói: mày giỏi đó, mày dám chửi cả lão nữa hả? Xem ra thì mày chán sống thật rồi. Cuộc cãi cọ giữa lão thầy và nhóm thợ mộc của bác Năm đang đi đến hồi căng thẳng và dường như sắp có đánh nhau, thì lão Lý liền lên tiếng: im hết còi, tụi mày muốn làm loạn đó hả? Tao thuê các ngươi đến làm cho ta thì phải nghe lời của ta, ta muốn các ngươi làm gì thì phải làm như vậy, nghe rõ chưa, cái lũ bần cùng. Lúc này Năm đi thẳng đến cả Lý, ánh mắt và thái độ của anh cho thấy sự kiềm chế của anh đã vượt quá mức cho phép. Thế vậy mọi người cũng đi theo phía sau để còn hỗ trợ. Cả hai lão Lý và lão thầy tàu nét mặt thay đổi có phần run sợ. Cả Lý cố giữ bình tĩnh rồi nói: tụi mày muốn làm gì hả? Tao chỉ cần kêu một tiếng là chẳng có tên nào sống sót đâu đấy. Ông không có cơ hội để kêu lên đâu. Dù sao làm xong nhà cho ông, chúng tôi cũng bị lão thầy kia ếm bùa cho chết mà thôi. Thấy tình hình có vẻ không còn kiềm chế được nữa, cho nên bác Năm lúc này mới đứng lên và nói lớn: tất cả bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thương lượng lại tìm hướng giải quyết nào mọi người. Cả Lý lúc này lại nói: nè Năm, mày để cho lính của mày hỗn hào như vậy hả? Mày nên nhớ là ta có thể làm gì cho cả tụi nhà mày đó. Bác Năm liền nói: bọn họ trở nên như vậy là do ông cả đó, ông ép người ta quá đáng lắm rồi. Xem ra cả bác Năm cũng không dằn được tức giận xuống. Những người kia có thể không hiểu, còn bác Nam với Nam thì thừa sức biết lý do tại sao lão Lý lại nói hai từ rửa tội. Đúng ra thì một gia chủ có sự lo lắng về các thợ mộc khi trong nhân gian vẫn còn truyền tay nhau về một đạo bùa trong nghề xây dựng, đó là bùa lỗ ban. Đúng là có rất nhiều ngôi nhà khi xây dựng xong, gia chủ làm ăn ngày càng xuống. Có những trường hợp gia chủ phải trả bằng mạng sống của mình. Bởi vậy có những người biết rõ sự việc này, họ sẽ không dám làm mất lòng những người thợ mộc. Còn ở đây, bác Năm không chấp nhận cho lão Lý và thầy Tàu kia làm phép giải hạn là có lý do đáng nói. Vì ai cũng biết cái chết bất thường của Hoàng và việc lão ta đối xử tàn độc với mọi người thì ai cũng biết. Chẳng ai hay cả bác Năm dám chắc lão thầy Tàu kia không làm gì đến nhóm thợ của bác, cho nên bác quyết định không cho là đúng. Mày nói thế là sao hả? Tụi mày muốn làm phản hả? Tôi chẳng cần làm gì cả. Chúng tôi có quyền con người, ông cả không thể ép ai làm theo ý của ông. Nếu ông vẫn muốn làm thì chúng tôi xin nghỉ không có xây dựng cho ông nữa. Lão Lý nghe bác nói vậy thì liền hiện lên sự khó chịu và có một phần bước lại. Còn lão thầy Tàu thì tỏ ra khó chịu hơn. Lão nói nhỏ với lão Lý, nếu mà bọn họ không có chịu làm thì Ngộ không có đảm bảo chuyện gì đâu. Lão Lý đăm chiều lo lắng không biết phải xử lý như thế nào. Lão ta tự nghĩ, bên thợ họ đã quyết tâm như vậy, nếu ép thì họ nghỉ hết lấy ai mà dựng nhà. Còn không ép được họ thì lỡ nhà mình bị chúng thư ếm thì nguy lắm. Rồi lão ta thay đổi sắc mặt và có phần làm hòa. Thôi được rồi, ta cũng hiểu sự lo lắng của các ngươi, nhưng mà ta cũng chẳng thể tin được các người. Thôi thì như vậy đi, ta sẽ trả gấp 3 lần tiền công thỏa thuận ban đầu. Các người chỉ để cho thầy đây làm phép rửa tội thôi, không có chuyện gì cả. Nam liền nói, vậy tiền đó tụi tôi có cơ hội dùng không? Lão Lý nghe vậy thì liền nói, nè tên kia, ta đã nhường các ngươi một bước rồi đó, đừng có mà được nước đó nhé. Nam liền đáp, ông không muốn thì cứ cho tụi tôi nghỉ, ông kêu người khác vào làm có sao đâu. Lúc này mọi người cũng nhất trí theo Nam là thà nghỉ bỏ tiền công chứ không chịu để cho lão thầy kia làm bùa vào cơ thể của mình. Bác Nam cũng không muốn có thêm người phải chết. Cái chết của Hoàng đã làm cho bác rất tức giận và lo lắng, không biết khi về nhà sẽ ăn nói làm sao với cha mẹ của nó. Tuy là bác nói rất cứng rắn, nhưng bác rất muốn ở lại vì một lý do. Cuộc tranh luận đã đến đỉnh điểm và không bên nào chịu nhường bên nào. Cuối cùng thì lão Lý cũng chịu nhường bước. Vì nếu không dựng nhà xong đúng ngày để lão ta mời các quan chức xuống tham gia thì cũng coi như là mất mặt lắm. Lão kêu ông thầy Tàu vừa về vừa đi, lão vừa hỏi, này còn cái cách nào đảm bảo hay không? Tôi hết cách rồi, nhưng mà chỉ mong là họ không có làm gì thôi. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, chứ họ nghỉ thì ta cũng tiêu đời với mấy quan lớn ở trên, đường nào thì cũng chết cả thôi. Lão thầy Tàu ra vẻ mặt như đang hối tiếc cái gì đó, rồi lão ta cũng bỏ đi theo lão cả vào trong nhà. Bác Năm từ nãy đến giờ cứ nhìn lão thầy rất kỹ, như bác đang tìm lý do vì sao lão ta lại bắt mọi người phải để cho lão ta làm bùa lên người như vậy. Nói chung bác đã làm nghề này được mấy mươi năm và cũng không ít lần bị chủ nhà bắt phải thực hiện nghi thức ấy. Nhưng lần đó bác hay những người thợ mộc khác không hề từ chối. Còn lần này bác rất sợ khi nhìn vào ánh mắt của lão thầy Tàu kia. Hình như có một âm mưu nào đó hắn ta đang muốn, và dĩ nhiên không phải chỉ nhắm vào đám thợ mộc, mà mục đích chính là gia tài của cả Lý. Bác có một ý nghĩ như vậy, không phải là không có lý. Vì những năm tháng trong nghề không ít lần, bác biết hay là chứng kiến nhiều gia đình giàu có phải dâng tài sản cho những tên thầy như vậy. Cái đáng lo và đáng sợ nhất chính là cả nhà, thậm chí là cả dòng họ phải bỏ mạng khi tin vào những lời ma lực thần thánh của mấy ông thầy cao tài ấn. Thực sự mà nói thì những người học theo phái lỗ ban này rất ít, và thực hiện được các pháp như là trấn ếm hay là thư một căn nhà thì cực kỳ khó. Còn các gia đình được cho là bị các thợ làm nhà thư ếm làm cho cả nhà chết là không đúng hoàn toàn. Nếu 10 vụ bị ếm thì chỉ có một là do thợ làm nhà gây ra mà thôi, còn lại là bị những lão thầy pháp và phong thủy làm. Nói đến đây không phải là nói tất cả những người làm thầy pháp, mà chỉ những kẻ học bùa chú rồi đi hại người để trục lợi cho bản thân mà thôi. Bùa lỗ ban là gì? Xin giải thích sơ qua về phái này để cho những ai chưa biết sẽ hiểu đôi chút về môn phái này. Bùa lỗ ban xuất phát từ Trung Quốc và lưu truyền vào Việt Nam từ rất xa. Lỗ Bàn là tên của một vị tổ ngành mộc ở Trung Hoa. Ông ta là người nước Lỗ và có tên húy là Ban. Vị tổ ngành này có rất nhiều ghi chép về cách thức xây dựng và vật dụng nên được thợ xây tôn lên làm ông tổ. Bên cạnh sách viết về ngài còn am hiểu về bùa chú trừ tà chữa bệnh, cho nên đã viết lại sách cho những thế hệ sau học hỏi. Cũng bởi vì lẽ đó mà về sau các người thợ mộc và xây ai cũng ít nhiều biết về bùa Lỗ Bàn. Hiện nay bùa Lỗ Bàn đã được sử dụng rất phổ biến ở nước ta và nó chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định chứ không hiệu quả mãi mãi. Đó là đôi nét về bùa Lỗ Bàn. Bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện. Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, mọi người bắt tay vào làm việc của mình. Lúc này Nam mới đi lại gần bác Năm mà hỏi chuyện. Bác này, con thấy tin thể pháp này không có đơn giản đâu bác. Bác hiểu ý của Nam muốn nói gì, vì anh ấy cũng là một người khá giỏi và nhạy bén trong các tình huống, cho nên bác giả vờ hỏi lại. Là sao con, không đơn giản ở chỗ nào? Bác có thấy hắn ta có cái gì đó đáng sợ hơn về bề ngoài không bác? Chỉ con tin chắc là hắn có âm mưu gì đó. Bác nhìn Nam mà thầm hài lòng về chàng trai này, tự nói thầm ở trong lòng. Xem ra nó chính là người mình đang tìm, đến lúc mình ẩn cư ăn hưởng bên vợ con. Bác nghĩ thầm rồi cười thỏa mãn, cho nên Nam thấy lạ thì bèn hỏi. Bác nghĩ gì mà lại cười vậy à? Đừng nói là bác trúng bùa của lão ta rồi đó. À không, chỉ là bác thấy con rất giỏi và nhạy bén trong mọi hoàn cảnh mà thôi. Trời ạ, con mà giỏi cái gì? Đến bây giờ còn chẳng có con ma nào dám theo. Nam nè, con có muốn... Bác bỏ dở câu nói rồi đưa ánh mắt nhìn về xa xăm như đang hồi tưởng về một chuyện nào đó. Nam thấy lạ thì liền hỏi lại bác. Bác định nói gì à? Sao thấy bác có vẻ lo lắng vậy à? À thôi, để khi nào có dịp bác cháu mình ngồi nói chuyện. Bây giờ mình đi làm cho nó kịp ngày giao nhà cho ông ta. Nam cũng dường như hiểu được phần nào trong câu nói dứt quãng của bác, cho nên anh không cam tâm mà hỏi tiếp. Con không chịu đâu, bác phải nói rõ ràng. Nếu không thì con không có làm nổi đâu. Ngồi chờ bằng được bác nói đó. Cái thằng này, thanh niên trai tráng gì mà nhõng nhẽo như là con gái vậy hả? Kệ, ở đây đâu có ai mà sợ chứ. Con coi bác như là cha của mình cho nên con làm sao đâu. Hết nói cái thằng. Rồi, để bác nói cho mày nghe. Nam cười với một vẻ mặt rất ngây ngô, nhìn vào mà cứ như một đứa trẻ đang cười xua nịnh người cha của mình. Thật ra ta muốn nhận con làm đệ tử để truyền dạy lại những gì ta đã học được. Bác nói xong lại đưa mắt nhìn vào khoảng trống hư vô, rồi thở dài một tiếng và lại nói tiếp. Nhưng nó lại bạc bẽo lắm con à, cho nên ta không muốn dạy lại cho ai, sợ chẳng may một ngày nào đó. Con người ta mà, mấy ai giữ được vững lòng mình một khi tiền bạc danh lợi phơi đầy ở trước mắt hả con? Bác kéo một hơi thuốc thả ra từng làn khói trắng bay lơ đãng, nhưng muốn thả đi nỗi niềm của một ông lão cũng đã gần đất xa trời. Nam như hiểu được ý của bác nói mà cũng thầm thở dài. Rồi anh cũng đưa đôi mắt nhìn xa xăm mà nói như anh tự nói với chính bản thân của mình. Con cũng chẳng biết bản thân của mình sau này có thực sự tốt hay không. Khi mà... Anh bỏ ra câu nói cúi đầu như là đang tự trách móc bản thân, khi bàn tay của anh đã nhuốm biết bao nhiêu là máu người. Rồi anh ngồi xuống nói với bác Năm như là anh đang giải bày tâm tư của mình đã chôn sâu ở trong lòng lâu lắm rồi. Nam đưa đôi bàn tay lên nhìn vào nó mà nói với giọng điệu buồn. Nó đã từng dính không biết bao nhiêu là máu người, nhưng nó cũng đã từng cứu sống cho rất nhiều mảnh đời đau khổ. Con cũng chẳng hiểu sau này nó sẽ tiếp tục nhuốm máu hay là giúp cho thêm nhiều người khác được an nhàn. Đôi mắt của anh rưng rưng giọt nước mắt. Bác Nam hiểu rõ giọt nước mắt đó là nỗi niềm u uất, chứ không phải là giọt nước mắt của sự yếu đuối và hèn nhát. Bác cũng hiểu đôi bàn tay ấy dính máu là của những kẻ độc ác, cho nên bác vỗ vai của Nam mà an ủi. Con đừng có buồn, bác hiểu đôi bàn tay con dính máu, nhưng đó là máu của những kẻ cường hào ác bá, và cũng có cả máu của con đổ ra. Con cứ khóc đi cho nó vui nhẹ lòng. Không phải đàn ông là không được yếu mềm. Bác tin con sẽ là một chàng trai luôn đứng về chính nghĩa, cho nên ta sẽ dạy lại tất cả những gì ta biết cho con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.